Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 68, kích sát, 100% bội suất, siêu trọng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích miễn dịch, một kích của Lục Thương đâm trúng gáy Long Hoàng. Sau một khắc điểm mũi chân một cái, lập tức thối lui ra phía sau. U Linh Chi Phong ra hộ, kích hoạt, thiên phú của Long Hoàng, Lục Thương vẫn biết. Đối phương sở hữu miễn dịch chí tử, không thể một lần sát thương giết chết. Thu được thêm năng lực học tập, người có thể thu được càng nhiều hơn kỹ năng chủ động, được thêm 5 ô kỹ năng. Đồng thời, giải trừ hạn mức cao nhất chỉ có thể sở hữu 5 kỹ năng bị động. Mỗi ngày có một lần miễn dịch chí tử, một lần miễn dịch vận rủi, một lần hồi sinh. Chủ động sử dụng, toàn thuộc tính, 30, khôi phục toàn bộ trạng thái, giải trừ toàn bộ khống chế. Nhân tộc, ưu thế lớn nhất, ở chỗ vô hạn kỹ năng bị động. Cùng với hậu kỳ vô hạn ô kỹ năng. Những ưu thế này kỳ thực chủng tộc khác đều là không có. Đây cũng là nguyên nhân năng lực trưởng thành của nhân tộc mạnh. Cũng là đặc tính đặc biệt của nhân tộc. Long tộc sở dĩ năng lực trưởng thành thấp, chính là bọn họ trời sinh hạn chế thanh kỹ năng. 5 kỹ năng bị động, 10 kỹ năng chủ động, chính là hạn mức cao nhất của long tộc. Mà Long Hoàng, bởi vì thiên phú, có thể đột phá hạn mức cao nhất này, thiên phú này. Đối với nhân loại mà nói, khả năng chỉ là cấp A hoặc là cấp S, thế nhưng đối với long tộc mà nói, là thiên phú cấp SS chân chính. Để cho hậu kỳ của bọn họ có khả năng trưởng thành mạnh hơn. Long Hoàng đại nhân, cẩn thận, tên nhân loại này sở hữu năng lực đồ long, Long Hoàng chịu đến một kích kia, tâm tư khinh thị lúc đầu lập tức thu hồi lại. Trong lòng hắn đã nghĩ mà sợ, nếu như hắn không có miễn dịch chí tử, chẳng phải là liền xong đời nơi này. Tinh linh, ác ma, long tộc, ba chủng tộc đều là sở hữu tiên thiên thủ lĩnh chủng tộc, trước khi tiến vào trò chơi cũng đã quyết định. Sau khi tiến nhập trò chơi, thủ lĩnh chủng tộc nguyên bản sẽ tự động được hệ thống đưa lên ngôi. Lớp biểu bì, vảy cứng, Long Hoàng không còn khinh địch, mà sử dụng kỹ năng, bảo vệ chính mình. Buông ra, cảm giác, muốn tìm kiếm tung tích Lục Thương, mà sau một kích. Lục Thương thối lui về phía sau phảng phất biến mất một dạng. Không còn cảm giác thấy gì. Erifan bị tên nhân loại này giết. Hiện tại liên lạc không được. Tên nhân loại này rất có thể là nhân hoàng, bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thương xuất hiện lần nữa. Lúc này, Lục Thương lại là xuất hiện trên đầu vai cự nhân căm hận ở xa xa chờ thời. Chu thần, có 10 giây thời gian câu đao. Dưới tác dụng giảm bớt 45, CD vẫn có 5. 5 giây CD, Lục Thương không có dự định vượt qua thời gian rất dài kia ngay bên cạnh Long Hoàng. Nhân Hoàng có năng lực đem Long tộc hoàn toàn đánh chết. Long Hoàng cũng có, đây là một hồi chiến đấu nếu sai lầm sẽ chết. Tuy nhiên, Lục Thương còn nhiều con bài chưa lật, còn có một ký hiệu lưu lại, ký hiệu kia khắc ở cửa Nam Lãnh Nguyệt Thành. Nếu là bị giết thật, Lục Thương còn có thể đi qua ký hiệu trở lại quá khứ. 2 giờ này, một lần nữa trở lại cũng không sao. Thiên phú, bất kể như thế nào đều là nhân vật nghịch thiên. Hơn nữa, quan trọng nhất là, có thể cho vong linh cấp tinh anh trở lên, chết thay mình. Dưới tình huống này, muốn giết Lục Thương, là khó lại càng khó hơn. Một thiên phú cấp SS, đã nghĩ cùng người sở hữu 4 thiên phú cấp SSS đánh, đùa gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng nhìn về phía phương hướng của Lục Thương, sau khi Lục Thương hiện thân. Hắn bỗng nhiên hướng phía phương hướng Lục Thương rít gào. Long Hoàng rít gào, oanh, 7 loại nguyên tố hỗn hợp tạo thành quang mang phun hướng phía Lục Thương. 47, 561, 46, 739, 84, 956, 63, 514. Chuỗi dài con số sát thương bay ra, xin vĩnh biệt cụ, ha ha, nhân loại, đúng là vẫn còn yếu ớt, nhân hoàng vừa chết, nhân loại đã xong. Còn có thể lật lên sóng gió gì, chỉ tiếc Erifan. Nhân loại quả thực ghê tởm, kế tiếp liền dùng máu tươi của bọn họ trả lại tội ác nhân hoàng mắc phải a. Lúc đầu có thể lựa chọn thần phục, nhưng bây giờ, chỉ có thể diệt vong. Bọn họ muốn trách, thì trách nhân loại này xúc phạm uy nghiêm long tộc a. Lục Thương lúc này, đã sớm không trên người cự nhân căm hận. Cự nhân căm hận mấy trăm ngàn lượng máu, dĩ nhiên ở một phát thổ tức này trực tiếp tiêu diệt. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì ném mấy cái mạng. Nếu là thật ăn sát thương kia, đoán chừng phải chết mười mấy vong linh tinh anh. Chỉ có Long Hoàng phát hiện, công kích của hắn cũng không trúng Lục Thương. Hắn không có thông báo đánh chết. Không đúng, hắn còn sống, ta đã cho hắn ký hiệu, tiêu ký truy sát. Hiện tại ta căn bản không cảm giác đến tiêu ký, hắn làm sao có thể sống? Siri phần hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà, khói bụi tiêu tán, thân ảnh Lục Thương cũng là ở phụ cận cự nhân căm hận chậm rãi xuất hiện. Bầy rồng há hốc mồm, Lục Thương làm sao tránh được vậy? Hắn làm sao rời khỏi cự nhân căm hận trong khoảnh khắc đó? Bởi vì một phát quang mang thổ tức kia của Long Hoàng quá mạnh mẽ, bọn họ thậm chí không thấy rõ hành động của Lục Thương. Ở phía xa, cốt long bỗng nhiên rít gào, hỏa diễm màu xanh bay về phía Long Hoàng. Không, nhưng đồng thời, trước mặt Long Hoàng dâng lên một đạo bình chướng. Đó là đại địa long bắp cho bình chướng. Thời gian câu đao của Chu Thần đã kết thúc, Lục Thương lần nữa chuyển đổi hình thái. Hình thái ảnh tập trong nháy mắt lần nữa biến mất. Long Hoàng đại nhân đừng lo, oanh. Trong lúc nhất thời, địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố bắn tung tóe, đem toàn bộ không gian chung quanh bao trùm. Thật phiền, Lục Thương ở trong U Linh Chi Phong gia hộ, thành thạo tránh né công kích. Sau đó, kích hoạt Chu Thần, Long Hoàng hình thể to lớn, nhưng Chu Thần cũng là cưỡng chế thuấn di đến phía sau mục tiêu. Trong lúc nhất thời, lợi dụng hiệu quả, Chu Thần, Lục Thương trực tiếp kéo dài khoảng cách qua mấy ngàn thước. Chấn động ba động, oanh, lúc này đây, Long Hoàng sớm có chuẩn bị. Nó cũng là sinh vật có trí khôn, nó bắt buộc mạo hiểm, dùng một mạng của mình, đổi lấy một mạng của nhân hoàng. Ha ha, nhân loại, ta đã sớm biết ngươi sẽ đi vòng qua sau lưng ta. Ngươi chỉ có một loại thủ đoạn công kích này à, oanh. Lục Thương bị công kích trong đạo ba động này, Long Hoàng cũng xác thực cảm nhận được, công kích lúc này lấy mạng hàng la. Nhưng mà kế tiếp trong nháy mắt, một hồi đau đớn chí mạng truyền đến, đây là đau đớn thâm nhập linh hồn. Ngu ngốc, nhân hoàng quan miễn dịch toàn bộ dị thường, miễn dịch toàn bộ khống chế. Long Hoàng muốn văng Lục Thương ra ngoài, giết chết, việc này căn bản không thể. Mà giúp Lục Thương đỡ một mạng, xa xa, một vong linh tinh anh chết bất đắc kỳ tử. Thanh âm Lục Thương nói nhỏ không không ai thể nghe, người có một cái mạng, nhưng, ta có hơn 10 đầu. 1, 337, 464. Một đao, Chu Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, quả thật lấy mạng Long Hoàng. 130 vạn sát thương bạo phát ra, thân thể Long Hoàng trùng điệp té rớt trên mặt đất. Hắn rơi vào giai đoạn hồi sinh, từng đạo quang mang ngưng tụ quanh thân hắn. Thiên cơ chùy trong tay Lục Thương đổi thành thiên cơ chùy. Hình thái công kích, giơ búa lên thật cao. Nhanh bảo hộ Long Hoàng đại nhân, mau giết nhân loại kia. Trong lúc nhất thời, không chỉ là tứ đại thuần huyết cự long, hỗn huyết cự long, cùng với á long trên mặt đất chạy tới tiếp viện đều gia nhập công kích. Kỹ năng đầy trời nở rộ như hoa vũ, mà Lục Thương không thèm nhìn hết thảy, giơ búa lên. Xúc lực, 100, bội suất, siêu trọng kích, cách chương,